Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần phải lễ phép. Phó Quỳnh Sâm và Lại Bì đứng chung một phe, chống chọi với kẻ địch. Ông ấy là ông của Hân Viêm. Phó Quan Nhã nói nhỏ. Cô không ghét Tô Vô Địch. Hơn nữa vào hôm đám cưới, thấy ông dắt tay của Tô Ân Dung vào khách sạn, cô chỉ thấy ông là một ông cụ rất là hiền lành. Có lẽ ông ấy có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ ông độc đoán, nhưng lại không phải là vì bản thân. Hơn nữa, ông đã giúp Điền Hân Viêm rất là nhiều. Cứu một đứa bé bất lực ra khỏi hoàn cảnh khổ sở, rồi lại giáo dục anh nên người. Cô không có cách nào ghét bỏ một người như vậy. Thôi được rồi, muốn cãi nhau thì ra ngoài. Ở đây hãy im lặng cho Nhã Nhã nghỉ ngơi đi. Mẹ Phó đuổi cả cha Phó ra ngoài. Con gái của con rất là đẹp, chẳng có một chút nào giống Khỉ cả. Người mở miệng phản bác bảo vệ danh dự của bé con không phải là Phó Quan Nhã. Cô còn chưa tới mức can đảm tới mức chống đối với Tô Vô Địch, mà là cha của bé con. Làm sao con biết nó là con của con chứ? Ly hôn lâu như vậy, ai biết nó... Tô Vô Địch chỉ nói một ngửa thì ngừng lại, tự biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra không thể nuốt lại vào được. Điển Hiên Vân mặc dù trầm mặc, nhưng ánh mắt lại phản bác sự bác bỏ mãnh liệt của anh. Tô Vô Địch hiểu tính của Điền Hân Viêm, ánh mắt sắc bén môi mím chặt là bài điểm báo của việc không vui. Âu Dung à, em đưa ông về đi. Một hồi lâu, Điền Hân Viêm chỉ nói một câu như vậy. Tô Vô Địch tự biết đối lý không hề phản đối, cúi đầu đi ra khỏi phòng bệnh như là một đứa trẻ đã phạm lỗi. Tô Âu Dung đi ở phía sau, nhẹ nhàng mà khép cửa lại. Cái lão giả Tô Vô Địch chết tiệt này, miệng thật là thối, mấy lời như vậy mà cũng dám nói sao? Phó Quỳnh Sâm tiếc trong tay không có muối, nếu không ông đã ném vài vốc để trừ ta rồi. Lại bị nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc cất tiếng hỏi. Tô Vô Địch sao ạ? Người được gọi là mãnh hổ trong ngành bất động sản ngày xưa sao? Đúng, chính là ông ấy, có gì sao hả? Dương Dĩ Vĩ cất tiếng trả lời. Vậy thì cô gái kia là... Lại bị lại há mồm to. Điền Hân Viên đáp. Là Tô Âu Dung, cháu nội của Tô Vô Địch. Ôi mẹ nó ơi! Lại bị gào xong, lao ra ngoài giống như một cơn gió. Tiếng chân của cô vang vọng khắp hành lang, cũng không biết là đang vội cái gì. Nhưng những người ở đây, lúc này cũng không có ai có tâm tình mà quan tâm xem cô đang vội cái gì. Tại sao cậu không cút theo nó luôn đi? Phó Quỳnh Sâm cũng lên tiếng nói. Thằng nhóc con láo toét hoàn toàn không hề làm được những việc mà mình đã hứa. Cái gì mà nhất định sẽ chăm sóc Nhã Nhã, tuyệt đối sẽ không để cho con gái ông chịu ất ức. Cái gì mà kết hôn với cô ấy là thật lòng, không có địa điểm giả dối chứ. Kết quả không phải là con gái ông có chỗ nào không chịu ất ức sao? Ngay cả sinh con cũng phải thông qua người ở trọ mà thông báo dùm thì bọn họ mới biết. Làm cha làm mẹ, ai có thể không tức giận đây? Chà, Phó Quan Nhã có một chút không nỡ. Cô vẫn còn rất quan tâm tới Điền Hân Viêm, nên chỉ có thể dùng ánh mắt xin cha, đừng làm khó anh nữa. Phó Quỳnh Sâm thấy vậy, cô không nỡ để khiến cho con gái buồn, đành quay mặt đi không nhìn anh ta nữa. Anh có muốn ăn bé con không? Phó Quan Nhã nhẹ giọng hỏi Điền Hân Viêm. Cô nhận ra là anh rất muốn, trong ánh mắt của anh tràn đầy khát vọng. Người tôi muốn ôm nhất chính là em. Nhưng nếu lời này thốt ra thì chắc chắn sẽ bị cha vợ cũ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng anh thật sự là rất muốn ôm cô. Một cái ôm thể hiện sự cảm ơn và áy náy, càng nhiều hơn là sự thương tiếc. Cảm ơn bởi vì cô đã cực khổ, xin lỗi là vì đã hại cô phải cực khổ. Có. Điền Hân Viêm gật đầu rồi đến gần giường bệnh nhận lấy bé con. Tuy rằng động tác rất là vụng về, thật may là bé con không bị anh đánh thức, cũng không va ra tiếng kháng nghị. Điền Hân Viêm nhìn gương mặt ngủ say của bé con thật lâu, tìm kiếm nét di truyền trên người của con bé. Lỗ mũi là giống ai, đôi mắt là giống ai. Cuối cùng ánh mắt của anh trở lại trên người của Phó Quan Nhã. Mặt và mắt của em có đau không? Lúc sinh phải rặn rất dữ, khiến những mạch máu nhỏ trên mặt và cô đều bị vỡ ra cả. Khuôn mặt của cô rất đỏ, cả tròng mắt cũng đầy máu li ti, trông rất là nghi người. Sao ạ? Phó Quan Nhã chưa có cơ hội để soi gương, nên cô không biết tại sao anh lại hỏi như vậy. Qua một thời gian, tự mình sẽ hết thôi. Mẹ Phó đáp lại. Hai người đang nói gì vậy? Mẹ Phó giúp cho cô chỉnh giường rồi nằm xuống. Không có gì, con mau nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Chờ con xuất viện thì lập tức dọn về nhà ngay đi. Phải mua cho bé con tã giấy nữa. À, cha mẹ chưa chuẩn bị gì hết nha. Phó Quỳnh Sâm lo lắng nói. Con đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Phó Quan Nhã đáp lại. Mẹ Phó híp mắt thể hiện quyền uy của Thái hậu. Mẹ sao không để con và bé con ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net